Tạo hóa chi môn, chương 372. Rượu này rất bình thường. Góc truyện audio.com, ca ca ngươi đâu rồi? Thấy Ninh Thành đột nhiên biến mất, Đái Hinh khiếp sợ hỏi. Ninh Nhược Lan cũng không biết ca ca đi địa phương nào, nàng suy nghĩ một hồi mới lên tiếng, đoán chừng là vào ca ca nói cái kia không gian chữ vật. Tiểu Hinh, chuyện này nhưng nghìn vạn không thể nói ra ngoài. Ta sẽ không đâu nè, Đái Hinh trong miệng nói lấy trong lòng đã ước mơ được tu chân. Ca ca ta thế nào còn chưa có đi ra? Hai ngày thời gian trôi qua, Ninh Nhược Lan đều có chút lo lắng. Mặc dù ca ca đã nói qua tại tu chân giới bế quan bao nhiêu năm đều rất bình thường, nhưng nàng chưa từng thấy qua a. Dù sao loại chuyện này quá mức ngoại hạng một chút, không gặp đến Ninh Thành, Ninh Nhược Lan luôn luôn trong lòng hoảng loạn. Đái Hinh vội vàng an ủi, Nhược Lan, ngươi không cần phải gấp, Tiểu Thành ca ca nói qua bế quan rất nhiều ngày cũng là bình thường, hiện tại mới hai ngày thời gian. Thanh thúy tiếng chuông cửa cắt đứt lời của Đái Hinh, Đái Hinh cùng Nhược Lan nhìn nhau liếc mắt, hai người đều biết hẳn là người của quán rượu tới. Ta đi mở cửa, Đái Hinh đem cửa phòng mở ra, ở đứng ngoài cửa một gã hơn 30 tuổi tóc vàng thiếu phụ. Này tóc vàng thiếu phụ nhìn thoáng qua Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh, trong mắt hiện lên một tia kinh dị. Nàng cho rằng hai người kia bị vây ở chỗ này, không có cơm ăn, khẳng định gầy yếu không chịu nổi. Không nghĩ tới nàng nhìn thấy Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh chẳng những không gầy yếu, hơn nữa da còn bộc phát trắng nõn. Đặc biệt Đái Hinh sức ăn lớn, càng là có chút phì da. Hồi đồ đồ ánh mắt không hề kém, nó cầm về đồ đạc đều là thức ăn dinh dưỡng nhiều nhất, mùi vị điều kiện tốt nhất, hai người nếu như gầy đó mới là quái sự. Thiếu phụ này lại kinh dị nhìn thoáng qua Hôi Đô Đô đang ngủ ở trên ghế salon, nàng đồng dạng nghi hoặc nơi này thế nào tới một cái con chó nhỏ. Xin hỏi chuyện gì, biết Tiểu Thành ca ca là tu chân giả sau đó, Đái Hinh sớm cũng không có sợ hãi người mới vừa vào. Tóc vàng thiếu phụ phục hồi tinh thần lại, khẽ cười nói, hai vị khách nhân tôn kính, các ngươi dự chi tiền phòng ngày mai sẽ đến kỳ. Nếu mà không có khả năng trả tiếp theo phí mà nói tửu điếm chúng ta sắp sửa thu phòng trở về. Vậy bây giờ đến kỳ sao? Đái Hinh hỏi ngược lại, tóc vàng thiếu phụ cho rằng Đái Hinh sẽ khúm núm khẩn cầu tửu điếm nới rộng cái vài ngày, không nghĩ tới nàng còn cứng rắn như thế hỏi lại. Nàng sừng sốt một chút, mới hồi đáp, bây giờ còn chưa có, nếu không có, vậy thì mời đi sao? Không nên ảnh hưởng chúng ta nghỉ ngơi, bằng không ta sẽ trách cứ. Đái Hinh nói xong oành một cái liền đóng cửa phòng lại, đem thiếu phụ tóc vàng này tức giận phát run chắn ngoài cửa. Nhược Lan, cái ả tóc vàng này nhất định là cái kia muốn lừa bịp tống tiền người của chúng ta phái tới. Bằng không không có khả năng sớm một ngày đêm sẽ tới uy hiếp chúng ta, nữ nhân này là đến xem tình huống. Đái Hinh đóng cửa lại sau đó, vẫn còn có chút tức giận bất bình nói. Ngoại vực tửu điếm ở Bách Loan Giác đồng dạng là một trong đại tửu điếm phi thường nổi danh, ngoại trừ ngũ gia đình cấp tửu điếm ra. Nổi danh nhất tửu điếm chính là ngoại vực quán rượu. Quán rượu này là gần nhất như mặt trời ban trưa Điền Thị tập đoàn kỳ hạ thuộc về siêu cấp 5 sao. Lúc này ở một chỗ trong phòng tửu điếm xa hoa nhất, một gã nam tử mặc tơ lụa áo ngủ đang ngồi ở trên ghế salon, nghiên cứu trong tay một quả trùng hạch. Nam tử này dáng dấp coi như là tuấn tú chỉ. Góc truyện audio.com, là nhãn thần hơi có vẻ lạnh lùng, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Yến thiếu tin tức mới vừa nhận được, Ninh Nhược Lan này cùng Đái Hinh ở bên trong quán rượu dường như cũng không có nửa điểm dị thường, cũng không có triệu chứng bị đói. Không chỉ như thế, nói chuyện còn rất không khách khí. Thu hình lại đã truyền về. Một gã cô gái trẻ tuổi đi tới nam tử phụ cận nhỏ giọng cung kính nói. Gọi Yến thiếu nam tử từ để trùng hạch trong tay xuống, lạnh lùng nói. Lập tức đem Điền Hoàn Ngọc gọi tới cho ta. Dạ, cô gái này sau khi trả lời, nhanh chóng lui ra ngoài. Chỉ là vài phút một gã thanh niên vóc người trung đẳng liền vội vã chạy vào, đi tới nam tử này trước mặt khom người nói, Yến ca, ngươi tìm ta. Điền Hoàn Ngọc, 3 tháng trước ngươi nói cho ta biết người nhục mạ Mộ Uyển nữ đã tìm được. Chính là cái kia cái gì Ninh Nhược Lan, hiện tại nữ nhân kia ngươi xử lý thế nào? Yến thiếu rất là bình tĩnh hỏi. Điền Hoàn Ngọc liền vội vàng nói, Yến ca, ngươi yên tâm. Nàng hiện tại tuy rằng ở tại Duy Tư bàn tửu điếm, nhưng phòng trừng cũng đói không sai biệt lắm muốn chết. Muốn chết, Yến thiếu bỗng nhiên một nhịp bên cạnh bàn thủy tinh cười lạnh nói, Điền Hoàn Ngọc nàng muốn chết phải không? Ta thế nào nghe nói nàng còn sung sướng, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi là bởi vì lãng phí lương thực sống ở nơi này sao? Điền Hoàn Ngọc cái trán lập tức liền dịn ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng cung kính nói, Yến ca, Mộ Uyển tiểu thư biết Ninh Nhược Lan, chuyện này nếu là làm lớn chuyện ta sợ sẽ truyền tới bên tai Mộ Uyển tiểu thư. Hơn nữa ta khẳng định các nàng ở Duy Tư bàn tửu điếm là không có cái gì ăn, bởi vì các nàng mua không nổi. làm lớn chuyện, mua không nổi. Yến Thiếu lần thứ hai vỗ bàn một cái, đem hai nữ nhân kia ở tửu điếm trạng thái thu hình lại cho ta phát tới, để cho Điền Hoàn Ngọc Thiếu gia mở to hai mắt xem, hắn và Duy Tư bàn tửu điếm giữa đó hợp tác là như thế nào, xem hai nữ nhân này đói thành dạng gì. Dạ, đứng ở một bên nữ tử sớm liền chuẩn bị xong, thu hình lại chiếu hình rất nhanh thì xuất hiện ở trên vách tường tuyết trắng. Thấy đái hình đứng ở cửa tinh thần sung mãn châm chọc tóc vàng thiếu phụ, Điền Hoàn Ngọc đầu đầy mồ hôi lạnh liền xông ra. Hắn thế nhưng biết trước mắt cái này Yến Thiếu là đáng sợ cỡ nào, muốn bóp chết hắn Điền Hoàn Ngọc giàn thẳng chính là bóp chết một con kiến. Yến Thiếu, Điền Hoàn Ngọc cũng không dám gọi Yến ca nữa, trước mắt người này tốt, hắn có thể gọi ca. Thậm chí có thể cùng ngươi mở ra vài câu vui đùa, một khi tức giận này làm tức giận người của hắn sẽ chờ chết đi. Hắn đồng dạng không rõ vì sao Ninh Nhược Lan cùng Đái Hinh đến bây giờ còn như vậy tinh thần, thậm chí so với vừa mới ở đi vào thời điểm còn phải tinh thần rất nhiều. Gì, chờ một chút, đem thu hình lại cũng trở lại. Đúng, ở trong nơi này, dừng lại. Yến Thiếu nhìn chằm chằm chiếu hình bên trong Ninh Nhược Lan hình ảnh sững sờ nói, nàng chính là Ninh Nhược Lan. Điền Hoàn Ngọc biết rõ trước mắt cái này Yến Thiếu bản tính, hoàn toàn là một cái sắc lang. Bây giờ nhìn thấy Ninh Nhược Lan đẹp như thế, nhất định là động tâm. Đúng, Yến Thiếu, nàng chính là Ninh Nhược Lan, ta vốn muốn đem người nữ nhân này bắt mang về cho Yến Thiếu, không nghĩ tới làm cho nàng trốn vào duy lần nữa bồn tửu điếm. Điền Hoàn Ngọc lập tức liền nắm lấy cơ hội nói, Yến Thiếu cơn tức trong nháy mắt liền biến mất hắn ngồi. Cốc truyện audio.com, xuống, đối với Điền Hoàn Ngọc gật gật đầu nói, tốt ngươi làm không tệ. Tối hôm nay liền đem nàng đưa đến chỗ ta, ta tối hôm nay liền muốn hưởng. Yến Thiếu, các nàng tối đa chỉ có thể ở Duy Tư bản ở một ngày, chỉ cần chờ một ngày đêm tối mai ta liền có thể đem nàng mang đến. Duy Tư bản tửu điếm là Đỗ Lan địch địa bàn, chúng ta tuy rằng không sợ hắn. Điền Hoàn Ngọc thận trọng giải thích, Yến Thiếu biến đổi sắc mặt mấy cái, cuối cùng vẫn gật đầu một cái nói, tốt, vậy thì đợi lát nữa một đêm. Điền Mộ Uyển thật thà ngồi trong phòng làm việc của mình, mặt trước bàn nàng để đó một phần chi phiếu mảnh nhỏ. Tờ này chi phiếu nàng rất quen thuộc bởi vì chính là của bản thân nàng. Không ai có thể hình dung tâm tình của nàng lúc này, mới vừa nhìn thấy Ninh Thành thời điểm cái loại này xé rách cùng đau xót dường như lại tại trong thân thể lặp lại. 3 năm, không lộ diện còn chưa tính, vừa mới nhìn thấy chính bản thân, dĩ nhiên xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không muốn nói, còn muốn cho chính bản thân đi gọi hắn trở về, nàng Điền Mộ Uyển cứ như vậy không chịu nổi. Nàng cũng có bản thân kiêu ngạo. Đúng vậy, vô luận nàng có đúng hay không tu chân giả, hai người cũng không thể tiến tới với nhau đi. Nhưng nàng liền là không muốn thấy hắn loại này kiêu ngạo dáng vẻ, trong lòng nàng người kia không phải như vậy, khẳng định không phải như vậy. Điền Mộ Uyển nắm chặt thẻ ngân hàng trong tay đã bị xé thành mảnh nhỏ, nàng biết lần thứ hai gặp mặt Ninh Thành làm thương tổn nàng thời điểm, chính bản thân càng làm Ninh Thành thương tổn sâu. Dùng tính cách của hắn, chính bản thân cho hắn chi phiếu. Chẳng khác nào vũ nhục hắn. Mà khi thì nàng nhìn thấy hắn cái loại này dáng dấp, cái loại này nghèo túng hỗn đản dạng, trong lòng liền có một loại lửa giận vô danh. Chi phiếu là chính nàng đi thu hồi lại, nàng đi ra tiệm cà phê rất xa sau đó, mới tỉnh táo lại, biết mình cách làm quá phận một chút. Nàng suy nghĩ một lúc lâu, lúc này mới ép buộc chính bản thân mềm xuống, trở lại tiệm cà phê. Bất quá sau khi trở về, nàng không có nhìn thấy Ninh Thành, nhìn thấy chỉ là một đống rách nát chi phiếu. Ca, ngươi rốt cục đi ra. Ninh Nhược Lan mừng rỡ nhìn Ninh Thành trước mắt đột nhiên xuất hiện, giọng nói kích động đều có chút run rẩy. Nàng thật sự là sợ ca ca lần thứ hai đột nhiên biến mất. Đái Hinh liền vội vàng nói, Tiểu Thành ca, vừa rồi người của quán rượu tới rồi, nói chúng ta tiền thuê đã hết. Muốn đuổi chúng ta rời đi, Ninh Thành cười cười, không cần lo lắng, ta lập tức đi ngay tìm cái kia Đỗ Lan địch, ta sẽ làm cho hắn ngay lập tức mang tiền về trả. Ở tiểu thế giới 2 ngày, Ninh Thành tu vi khôi phục được trúc nguyên cảnh 1 tầng. Hắn còn không biết nơi này cao thủ tới cùng có bao nhiêu lợi hại, cho nên trước đi xem rồi lại nói. Nếu mà hắn khôi phục được tố thần cảnh 4 tầng, lúc này, hắn trực tiếp đánh ra. Coi như là đem Bách Loan Giác tiêu diệt, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Bất quá Ninh Thành đang khôi phục đến trúc nguyên cảnh sau đó, cũng biết càng về sau, khôi phục thời gian sẽ càng dài. Đỗ Lan địch rất ít gặp phải ở bên trong quán rượu, nơi này chỉ là một cái trong vô số sản nghiệp của hắn, 1 năm tối đa cũng chỉ là đến vài lần mà thôi. Này hay là bởi vì Bách Loan Giác thứ tốt nhiều, bằng không 1 năm 1 lần đều không nhất định có. Ninh Nhược Lan lo lắng nói, ta biết hắn đã tới, ta đi trước tìm. Góc truyện audio.com, người này tâm sự, các ngươi giữ lại ở chỗ này cùng Hôi Đô Đô, chờ ta trở lại sau đó, chúng ta cùng đi ra ngoài. Ninh Thành không biết Đỗ Lan Địch nhưng hắn biết Đỗ Lan Địch đã tiến vào tửu điếm. Dùng thần thức của hắn, một cường giả tiến vào nơi này, hắn lập tức liền nhìn ra, người này dù cho không phải Đỗ Lan Địch cũng không phải hạng người đơn giản. Đỗ Lan Địch rất là mệt mỏi thế nhưng tâm tình của hắn rất là khoái trá. Lần này hắn và Tuyết Lai, Nhuế Thanh Hòa Thượng ba người cùng đi sa mạc thu hoạch không nhỏ. Ba người liên thủ chém giết một cái đầu xuất cấp bát chân ngân điện trùng, mà hắn chiếm được trùng hạch. Một quả trùng hạch này liền giá trị hơn 10 tỷ euro, hơn nữa còn mua không được. Cũng chính là bởi vì lần này chiếm được Tuyết Lai cùng Nhuế Thanh Hòa Thượng chỗ tốt, Đỗ Lan Địch mới mời hai vị tới quán rượu của mình, chuẩn bị xuất ra một lọ cực phẩm rượu đỏ hắn vẫn cất kỹ. Ha ha, ta sớm mơ ước tiểu Đỗ trai này rượu, ngày hôm nay rốt cục có thể uống được. Một gã thanh y hòa thượng nhìn cầm lấy bình rượu có chút không muốn Đỗ Lan Địch cười ha ha. Hòa thượng, đừng gọi ta tiểu Đỗ, ta là Đỗ Lan Địch, Đỗ Lan Địch. Đỗ Lan Địch lầm bầm một câu, kỳ thực rượu này rất bình thường. Một cái thanh âm đột ngột xuất hiện ở gian phòng, để cho ba người trong phòng phản xạ dường như toàn bộ đứng lên. Cách chương.